Y đi tới vách tường bên cạnh, trên tường treo một bản đồ thế giới, bởi vì dùng đã lâu, đã hơi phai màu. KP, anh xem, cái thế giới này, ở đâu cũng có sự chênh lệch rất lớn giữa người giàu và người nghèo, ở đâu cũng có áp bức và lừa dối, ở đâu cũng có bệnh tật và chiến tranh. Anh không biết là cái thế giới này cần phải có người tinh lọc, cần phải có thần linh phù hộ sao? Victor nói một cách kiêu ngạo, đôi mắt lóe sáng. Từ cổ chí kim, đều là như thế. Thế giới Utopia lý tưởng, chỉ có trong mộng tưởng và chỉ là sự gửi gắm ước mơ của nhân loại. Lâm Phi thản nhiên nói. Victor lắc đầu, bác bỏ, thế giới mơ ước, thế giới thần linh, tuyệt đối không phải là vô căn cứ. Chẳng qua là con người ngày nay đã bị vẩn đục cả rồi. Khi làm kẻ mạnh đi hà hiếp kẻ yếu, con người có thể cảm nhận được một niềm vui thú bệnh hoạn. Trên cái thế giới này, không bao giờ có việc kẻ yếu và dân thường dám đứng lên phản kháng kẻ mạnh và kẻ thống trị. Điều đó chỉ tồn tại trong phim ảnh, toàn là gạt người. Kẻ yếu muốn vùng lên, chỉ có thể thay đổi chính mình, biến bản thân mình thành kẻ mạnh, mới không còn bị áp bức. Vật duy nhất có thể khiến kẻ yếu cũng có thể biến thành kẻ mạnh, có thể làm cho tất cả mọi người đều đạt đến cùng một cấp bậc, là bộ óc do Thượng Đế ban tặng cho mỗi con người. Cảm xúc dâng trào, Victor vung tay kêu lên. Bộ óc của con người có hàng trăm tỷ tế bào thần kinh, mỗi tế bào thần kinh lại liên kết với hàng trăm ngàn tế bào thần kinh khác, nhiều biết bao, phức tạp biết bao. Trước bộ óc, ngân hà, vũ trụ đều không đáng nhắc tới. Mà vật chất S ra đời, làm cho bộ óc của con người có thể tiến hóa nhờ vào lực tác động từ bên ngoài, thay đổi năng lực, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, thật sự biến thành con dân của thần thánh. Lâm Phi thở dài, lắc lắc đầu, có phần thương xót. Victor, xem ra anh đã hết phương cứu chữa rồi. Anh nết hiểu, chính vì bộ não vô cùng huyền bí, cho nên vật chất S sẽ không thể nào thành công. Nó sẽ chỉ làm bộ não con người bị hủy diệt. Không còn khống chế được ảo giác và các loại bệnh tâm thần. Victor hét lớn. Vậy thì sao nào? Tất cả những điều đó đều nên trải qua. Van Gogh đã từng nói, muốn biết rõ về màu lam, trước hết phải biết về màu vàng và màu cam. Nói cách khác, tương tự như vậy, muốn hiểu rõ một sự vật, trước hết phải hiểu mặt đối lập của nó. Khi Van Gogh vẽ ra bầu trời sao làm chấn động lịch sử văn minh của loài người, ông ấy đang được điều trị bệnh tâm thần ở bệnh viện. Chứng rộng kinh khiến cho đầu óc của ông ấy đầy ảo giác, nhưng về một mặt nào đó, nó lại là hiện tượng thoát khỏi trạng thái tinh thần bình thường của con người. Văn hào Hemingway, nữ thi sĩ Sylvia Plath, nhà văn nổi tiếng Charles Dickens, nữ ca sĩ nhạc gia Billie Holiday, nhà văn Herman Melville, là những nhân vật hết sức quan trọng trong nền văn minh của nhân loại, lại đều chẳng qua là những bộ óc vĩ đại bị hành hạ bởi cơn điên cuồng. Chẳng lẽ chỉ cần tiếp nhận sự trị liệu xoàng xĩnh là những người đó sẽ biến thành hạng người tầm thường? Dĩ nhiên là không phải. Đầu óc của họ thất thường mới thật sự chứng tỏ khả năng vô hạn của bộ óc con người. Chứng tỏ sự vĩ đại của loài người. Tiếng gào thét lạc giọng của Victor như khiến cả tòa lầu cũng bắt đầu lung lay. Đôi mắt đang nhìn chú mình của ơn A-Z-L cũng nóng rực lên. Trước khí thế áp đảo trước mặt, Tô Ánh Tuyết cũng không kìm chế được. Theo bản năng đưa tay nắm chặt áo của Lâm Phi, không dám thở mạnh. Nãy giờ Lâm Phi vẫn không lên tiếng, lúc này rốt cuộc không NHNZ được nữa. Ầm một tiếng, hắn vỗ một chưởng lên chiếc bàn hội nghị, làm nó bể ra. Anh cho rằng đó là sự thành công của nhân loại ư? Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao rốt cuộc Hemingway lại dùng súng tự sát? Vì sao năm 30 tuổi Sylvia Plath lại đút đầu mình vào lò gas? Sau mấy năm lạm dụng ma túy, Billie Holiday đã chết vì trúng độc do uống quá nhiều rượu cồn. Vừa vẽ xong một bức tranh, Van Gogh đã nổ súng tự sát trên cánh đồng lúa mạch. Kết cục của những thiên tài đó thường đều là nhanh chóng thiêu đốt sinh mệnh của mình cho đến khi không còn. Anh cho rằng đó là kết quả mà nhân loại nên hướng tới sao? Tiếng nói của Lâm Phi như chuông lớn, khiến cả người Victor lặng đi ở đằng kia. Sắc mặt Victor lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng y ha ha cười gượng, hít một hơi dài, nói, đúng với câu ngạn ngữ của Hà Quốc, đạo không giống nhau, không thể trao đổi ý kiến được. KP, anh quá khiếp nhược, bất cứ cuộc cách mạng nào cũng phải đổ máu, huống chi là một cuộc cách mạng tinh lọc loài người. Cho nên mi muốn khơi mào chiến tranh thế giới, khiến cho cả nhân loại hoàn toàn chìm trong cuộc tàn sát đẫm máu, khiến cho thế lực của các quốc gia bị đảo lộn. Mi điên rồi, Victor. Không hề như Mi nói. Victor phẩy tay một cái, lạnh lùng cười âm hiểm. Dù sao, Mi cũng giống như ta, đều là ma quỷ trong mắt người khác. KP, Mi cũng đừng ở đó làm bộ làm tịch. Lâm Phi thản nhiên, nói như chướng đinh chặt sắt. Mi sai rồi, ta với Mi không giống nhau. Bởi vì, ta có thể giết Mi, nhưng Mi không thể giết được ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, Mi đã biến chất. Vẻ mặt Victor thay đổi liên tục, da thịt trên mặt run run, khi thì ảm đạm, khi thì bất cần. Một hồi lâu sau, y mới cười tự giễu. Mi biết ta ghét nhất điều gì ở Mi không? Mi giống như một con tốt trên bàn cờ, chỉ có thể tiến, không thể lùi lại. Tại sao Mi vĩnh viễn không biết quay lại nhìn phía sau một cái? Mi thật sự cho rằng ta vẫn luôn theo phía sau Mi, đỏ mắt chờ mong được đi theo bước chân của Mi ư? Tại sao ta lại phải quay lại nhìn? Mắt của con người luôn ở phía trước kia mà. Lâm Phi nói. Victor cười chế nhạo, nói. Mi thật sự cho rằng Mi có thể giết ta? Chẳng lẽ không thể sao? Lâm Phi còn chưa dứt tiếng, thân hình đã đột nhiên lao tới trước mặt Victor nhanh như chớp, chụp lấy cổ của y, nhấc cả người y lên cao. Ơn A-Z-L kinh sợ kêu lên, rõ ràng khiếp sợ vì tốc độ và sự hung bạo của Lâm Phi. Cổ họng bị bóp chặt, Victor nhếch miệng nở một nụ cười cứng đờ, khoát khoát tay, ý bảo y không sao, mắt chằm chằm nhìn vào Lâm Phi. KP, ra tay đi, tại sao Mi không giết ta ngay đi? Lâm Phi im lặng không nói, hắn cảm thấy Victor không thể tìm đến cái chết dễ dàng như vậy, nhất định đã chừa sẵn một lối thoát cho mình. Lúc này, Victor không hề có một chút hoảng loạn, càng cho thấy có khả năng này. Thế nhưng Victor vẫn chưa cho biết y cậy vào cái gì. Lâm Phi nhíu mày, chỉ có thể đưa thần thức tản ra tìm kiếm khắp tòa nhà. Một lúc sau, Lâm Phi biến sắc, nghiến răng nói. Quả nhiên Mi điên rồi. Mi lại chôn thuốc nổ T4 trong thành phố Chicago. Siloter Simter Hilenetter Inxamon là một loại tinh thể rắn màu trắng, là một loại thuốc nổ rất mạnh. Mạnh gấp đôi so với TNT. Cuối cùng Mi cũng phát hiện ra rồi. Victor rất đắc ý. Ta đã chôn một ít xuống đất. Bên cạnh đường ống dẫn khí gas cũng có chất một ít trong phòng. Kíp nổ được lắp theo cách liên kết với nhịp đập trái tim của ta. Một khi ta chết đi, hoặc trong vòng nửa ngày ta không hủy bỏ lệnh cho nổ, phần lớn khu trung tâm Chicago sẽ chìm trong biển lửa. Vô số nhà cửa sẽ bị nổ tung. Ta biết Mi không sợ điều này, nhưng những người khác đều là người tầm thường. Nếu Mi muốn chôn theo hàng trăm ngàn mạng người dân Chicago cùng với ta, ta chết như vậy cũng đáng. Hai tay Lâm Phi bất động, lúc thì bóp chặt, lúc lại buông lỏng, tương ứng với sự đấu tranh và do dự trong lòng hắn. Ở phía sau, tuy Tô Ánh Tuyết không biết T4 là chất gì, nhưng nghe hai người nói chuyện thì cũng đoán ra được. Cô thấy Lâm Phi còn đang suy nghĩ có nên giết Victor hay không, rốt cuộc không nhịn được, bèn khuyên nhủ, Lâm Phi, anh không thể vì một mình Victor mà khiến cho những người dân vô tội bị chôn cùng với hắn. Nếu làm như vậy, anh và Victor có gì khác nhau? Lâm Phi khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn Tô Ánh Tuyết. Còn Victor thì cười lạnh, đầy vẻ khinh thường. Sát khí trong mắt Lâm Phi từ từ biến mất, ném Victor xuống bên cạnh, nói. Mi đi đi, lần sau ta sẽ tìm đến Mi, lúc đó sẽ là giờ phút cuối cùng của Mi. Victor đứng dậy, thở hào hển, giật giật cổ áo. KP, Mi không có cơ hội giết ta đâu, đây đã là cơ hội cuối cùng của Mi. Nếu Mi có ý định ngu xuẩn, Mi sẽ rơi xuống vực sâu thất bại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, Mi đã biến chất rồi. Victor nói xong, cười ngạo mạn, quay người rời đi. Ơn A-Z-L theo sát phía sau y như một cái bóng. Trong phòng hội nghị hoàn toàn yên lặng. Tô Ánh Tuyết ôm Lâm Phi từ phía sau, mỉm cười nói. Em biết anh không cam lòng, nhưng hôm nay anh có thể thắng hắn, sau này vẫn có thể thắng hắn. Lâm Phi nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, lấy lại trạng thái thăng bằng cho cảm xúc. Quay người lại khẽ vuốt má Tô Ánh Tuyết, nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa, anh đói bụng lắm rồi. Chút rắc rối vừa rồi khiến Lâm Phi hơi bất ngờ, tuy nhiên cũng không làm hắn rối loạn. Lâm Phi cũng không hy vọng sau khi Victor rời khỏi cao ốc, có thể dựa vào lúc để theo dõi dấu vết của y, Dù sao Victor cũng có cả buổi để ẩn trốn, phạm vi rất rộng, muốn thu nhỏ phạm vi tìm kiếm cũng rất khó. Mà Lâm Phi cũng không lo lắng việc Victor nói mà không giữ lời, vẫn cho nổ tung thành phố Chicago. Bởi vì hắn biết, tuy Victor muốn giành thắng lợi, nhưng y cũng có sự kiêu hãnh của mình, sẽ không làm điều không cần thiết. Sự xuất hiện lần này của Victor chẳng khác gì lần tiến hành đàm phán thứ nhất với Lâm Phi. Một khi cuộc đàm phán đã không thành, lần sau gặp mặt sẽ là cuộc quyết đấu. Lâm Phi lái xe tìm một nhà hàng Ý khá nổi tiếng ở trong thành phố. Sở dĩ hắn chọn nhà hàng này vì hiện nay sức ăn của hắn rất mạnh so với các loại món ăn khác. Bánh pizza Italia dễ dàng nhồi đầy dạ dày hơn. Thời gian gần đây, đã hiểu rõ thân thể mới này hơn, Lâm Phi tìm được một cách để mình có cảm giác chắc bụng. Đó là đưa thức ăn thật nhanh vào dạ dày, đồng thời dùng tinh thần khống chế để đồ ăn không bị phân giải và hấp thu quá nhanh. Cách này tuy không giữ được hoàn toàn, nhưng giữ lại được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chỉ cần ăn đủ nhiều, hắn vẫn có thể cảm thấy chắc bụng được. Cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu, tạm thời Lâm Phi còn chưa thích nghi được, chỉ có thể nghĩ biện pháp có phần ngớ ngẩn này. Sau khi đậu xe, hai người đi vào phòng ăn, bởi vì lúc này đúng vào giờ cao điểm dùng cơm, lại phải xếp hàng chờ đợi. Người Mỹ là những người rất nhàn rỗi, việc họ xếp hàng vài ba tiếng đồng hồ để tới lượt vào nhà hàng là bình thường. Trong lúc chờ đợi, họ thoải mái nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại di động. Đột nhiên bên cạnh chỗ xếp hàng, có một giọng phụ nữ Hà Quốc kêu lên: "Tô tiểu thư." Tô Ánh Tuyết đang nói chuyện với Lâm Phi, liền quay đầu nhìn lại, thấy một người phụ nữ lớn tuổi duyên dáng, ăn mặc sang trọng đang ngồi trên băng ghế nhìn mình mỉm cười đầy thiện ý. "Mục phu nhân." Tô Ánh Tuyết cũng vui mừng, người phụ nữ kia là Mục phu nhân, người đã bán công ty Tư Noãn cho cô. Ban đầu, sau khi Mục phu nhân bán công ty xong, liền tới Mỹ dưỡng lão, Tô Ánh Tuyết nói sẽ đến thăm bà ta, không ngờ lại gặp bà ta ở Chicago. "Sao bà lại ở đây? Không phải ở sao?" Gặp người quen trên đất khách, Tô Ánh Tuyết cũng khá vui mừng. Mục phu nhân mỉm cười đứng dậy, lên tiếng chào Lâm Phi. Hai người còn trẻ tuổi đi du ngoạn một cách lãng mạn, một người già cả như tôi cũng muốn đi đây đi đó một chút. Hiện giờ Chicago không lạnh, hai tháng nữa, khu ngũ đại hồ này đã không còn thích hợp với người già như tôi rồi. Mục phu nhân cũng tới đây ăn cơm chưa? Chi bằng chúng ta ngồi một bàn đi. Lâm Phi mời. Hai vị không chê thì là may rồi, tôi ăn một mình cũng buồn. Mục phu nhân cười nói. Sao lại như vậy, có thể gặp ở đây, chứng tỏ chúng ta rất hữu duyên. Tô Ánh Tuyết chân thành nói. Nói chuyện phía một lát, hai người mới biết, thật ra cũng không phải Mục phu nhân đến Chicago chỉ để du ngoạn. Trước kia bà ta đã thành lập một công ty đầu tư có trụ sở ở Chicago. Cách đây 10 năm, bà đã đầu tư phần lớn tiền vốn vào công ty này. Với tư cách là tổng giám đốc, bà ta đến đây kiểm tra một số công việc, tham gia xong mấy hội nghị, rảnh rỗi không làm gì, mới đến đây ăn cơm. Thảo nào Mục phu nhân luôn điều hành công ty Tư Noãn một cách suôn sẻ như vậy. Tôi luôn nghĩ, theo lý thuyết thì công ty Tư Noãn đã lâm vào tình trạng thiếu tài chính từ lâu rồi, nhưng Mục phu nhân lại có biện pháp bắt nó tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một con gà đẻ trứng vàng ở nước Mỹ này. Tô Ánh Tuyết vừa nhắc tới chuyện làm ăn, lập tức câu chuyện trở nên sôi nổi, cô và Mục phu nhân nói không hết chuyện. Lâm Phi sốt ruột muốn mau ăn cơm, thậm chí cầm một xấp đô la Mỹ tới chỗ tiếp đón, hỏi xem có thể mua chỗ ngồi hay không. Kết quả là đám người Mỹ cho là hắn muốn chen ngang, đều nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn. Lâm Phi vẫn tỉnh bơ, không coi họ ra gì, quay đầu lại trừng mắt nhìn họ, nhất thời hù dọa đám người Mỹ kia sợ im thin thít. Đáng tiếc là nhân viên phục vụ không đồng ý đề nghị của hắn, để ba người bọn hắn chờ thêm gần nửa tiếng. Cuối cùng, khi ngồi vào bàn, Lâm Phi liền gọi 5 phần pizza lớn và 3 phần bò bít tết đắt tiền nhất, lại thêm 3 phần mì Ý. Nhân viên phục vụ nghi ngờ mình có nghe lầm hay không, liền hỏi lại Lâm Phi mấy lần rồi mới ghi món, trước khi đi còn nhìn Lâm Phi với vẻ đầy ngạc nhiên. Mục phu nhân ngẩn người nhìn Lâm Phi. Lâm tiên sinh muốn ăn nhiều như vậy sao? Tô Ánh Tuyết hơi ngượng ngùng. Xin Mục phu nhân đừng để ý tới anh ấy, sức ăn của anh ấy hơi mạnh hơn người khác. Mục phu nhân không để tâm, hiền từ cười nói. Ha ha, so với lần trước, hôm nay trông Lâm tiên sinh còn phong độ hơn, hai người thật là đẹp đôi. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, người xa lạ quen thuộc. Mục phu nhân, lời này của bà tôi không muốn nghe, trước kia chúng ta cũng rất xứng đôi nha. Lâm Phi không ngượng mà nói. Lời này khiến cho Tô Ánh Tuyết ở bên cạnh trợn trừng mắt, cô không thèm để ý đến hắn mà hiếu kỳ hỏi. Mục phu nhân, bà mới vừa nói, công ty của bà chuẩn bị đầu tư một hạng mục khai thác pin ô tô năng lượng mặt trời. Tôi thấy rất hay, có thể nói rõ hơn được không? Mục phu nhân vui vẻ đáp, Tô tiểu thư muốn nghe sao? Quá tốt rồi, thật ra, mấy năm nay, công ty làm ăn ngày càng lớn. Nhiều lúc, tôi muốn mà chưa làm được, đây cũng là lý do vì sao tôi chỉ có thể từ bỏ ý tưởng ban đầu mình xây dựng, chạy tới Mỹ để quản lý công ty này. Tô tiểu thư, việc kinh doanh của cô tốt hơn tôi rất nhiều. Nếu cô có thể giúp tôi thực hiện kế hoạch này, tôi có thể an tâm hơn nhiều rồi. Mục phu nhân quá khen rồi. Bà không quan tâm đến việc tôi tham gia vào việc kinh doanh cơ mật của công ty bà là tốt rồi. Chỉ là, tôi rất có hứng thú với mấy thứ này. Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng nói. Ha ha, cái đó thì có gì mà cơ mật với không cơ mật chứ. Hiện nay chỉ là mấy công ty đều đang tranh đấu vì hạng mục này. Giá cả cạnh tranh của hạng mục này đã khiến chúng tôi cảm thấy không an tâm. Chúng tôi đang suy nghĩ đến việc tăng thêm vốn hay cứ thế mà từ bỏ. Chắc Tô tiểu thư cũng biết, xăng dầu đã dùng không biết bao nhiêu năm rồi. Vì thế sự phổ cập của ô tô chạy bằng điện là điều đương nhiên. Nhưng việc xây dựng trạm phát điện không thể đạt đến quy mô trong thời gian ngắn. Pin ô tô năng lượng mặt trời chính là cốt lõi của tương lai. Chúng tôi chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội này, đợi sau khi công ty kia khai phá thành công, lúc đó có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Thật ra, tôi là một bà già, tiền cũng đủ dùng, nhưng dù sao công ty còn có mấy trăm công nhân và gia đình họ, vì thế tôi phải cân nhắc thận trọng vì họ. Khi mục phu nhân giải thích kỹ càng hạng mục này cho Tô Ánh Tuyết, đồ ăn cũng dần dần được bày lên. Lâm Phi cũng không có hứng thú với những chuyện làm ăn này, vì thế hắn chỉ ngồi ăn như hổ đói. Tô Ánh Tuyết và mục phu nhân, mỗi người dùng một bò bít tết. Hai người chậm rãi ăn uống, lực chú ý đều tập trung vào việc làm ăn. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng mục phu nhân cũng nói xong hạng mục đầu tư này tổng thể là như thế nào. Tô Ánh Tuyết không hỏi gì mà chỉ chú ý lắng nghe. Thỉnh thoảng, trong mắt cô lại lóe lên nét suy tư. Dĩ nhiên cô đã hấp thu được một số kiến thức mà mình muốn. Một lát sau, mục phu nhân nhấp một ngụm nước chanh, cười khổ nói, đại khái là như vậy. Hạng mục này, thật ra chỉ là hạng mục lớn của pin năng lượng mặt trời, nhưng còn có 14 hạng mục con khác cũng phức tạp như vậy. Chỉ cần có một hạng mục con không hoàn thành thì sẽ không thể hoàn thành việc chế tạo pin. Người trong công ty cho rằng đây là một hạng mục mạo hiểm, vì xác suất ở thành công của công ty đó vẫn là xác suất cao nhất của lĩnh vực phát triển ô tô toàn Mỹ. Đối với mấy thứ mang tính học thuật này, tôi cũng không rõ cho lắm, cũng không biết rốt cục tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này đây. Tô Ánh Tuyết gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, cô nói, Mục phu nhân à, tôi thấy không cần quan tâm nhiều đến trình độ nghiên cứu của công ty đó đâu. Nếu hạng mục đầu tư này đã yêu cầu chính xác đến vậy, có thể dùng cách khác để dự đoán khả năng thành công mà. Hai mắt mục phu nhân sáng bừng. Tô tiểu thư có ý gì cứ nói. Tôi sắp điên đầu đây. Tô Ánh Tuyết cười cười. Đột nhiên, cô gọi người bồi bàn tới, lấy ra một tờ 20 đô la Mỹ ba cho người đó rồi nói. Vui lòng lấy giúp tôi một cây bút và một tờ giấy. Người bồi bàn kia rất đắc ý. Không lâu sau liền đem tới một tờ giấy và một cây bút. Mục phu nhân buồn bã nói. Tô tiểu thư, cô muốn ghi gì vậy? Mục phu nhân, tỷ lệ thành công của hạng mục đó là bao nhiêu? Mục phu nhân sững sờ, suy nghĩ cẩn thận rồi đáp. Trong ngành sản xuất này có thể xem như rất cao. Tô Ánh Tuyết gật đầu, sau đó đẩy đồ ăn sang một bên, bắt đầu viết cái gì đó trên giấy, dường như có vẻ rất chắc chắn. Tất cả đều là các con số, chính xác đến 1/1000, 1/10000, thậm chí còn không cần dùng máy tính. Lâm Phi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Không hổ là người làm ăn, trước kia khi đi học, chắc chắn thành tích môn toán của cô ấy rất tốt. Khả năng tính toán như thế này, chỉ sợ một số máy tính cũng không nhanh bằng. Cô ấy đúng là không phải người bình thường, cũng không phải những người tính toán giỏi là có thể buôn bán được. Chỉ là... Tô Ánh Tuyết rất mẫn cảm với những vấn đề này. Hơn nữa, bình thường Tô Ánh Tuyết cũng không thể hiện ra ngoài. Nếu không phải hôm nay cô tính toán nhanh như vậy trước mặt hắn, có khi Lâm Phi cũng không biết, dưới dung nhan xinh đẹp của cô lại ẩn chứa một đầu óc tính toán siêu phàm như vậy. Qua hơn 2 phút, Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng tính xong. Sau khi kiểm tra lại một lần, cô nhìn đóng số và công thức chằng chịt rồi bỏ bút xuống. Tô tiểu thư, cô đang tính cái gì vậy? Mục phu nhân tò mò hỏi. Lâm Phi nhìn thoáng qua, đại khái đã hiểu ý đồ của cô. Hắn âm thầm gật đầu. Mục phu nhân, tôi đang tính toán xác suất thành công của hạng mục này. Tôi thấy, bà căn bản không cần cân nhắc việc có đầu tư hay không, vì theo xác suất khoa học, đây là một hạng mục không thể thành công. Tô Ánh Tuyết nói. Mục phu nhân khó hiểu. Xác suất thành công của họ lên đến 70% mà. Tô Ánh Tuyết cười đáp. Có lẽ, bà chưa từng học qua môn thống kê. Trong môn thống kê, thường phải dựa vào 5 tiêu chuẩn để tính toán xác suất có cao hay không. Ví dụ như một đồng tiền xu, ném 10 lần, xác suất rơi vào mặt chính diện 8 lần là 5,46, 9 lần mặt chính diện là 1,07. Theo lý thuyết trong môn thống kê, tuy tỷ lệ 8 lần rơi vào mặt chính diện không lớn, nhưng cũng đủ để đánh cược. Nhưng 9 lần, dường như là chuyện không thể xảy ra, lại là xác suất có vấn đề. Hạng mục bà lựa chọn, tỷ lệ nghiên cứu thành công của công ty đó là 70%, nhưng vì hạng mục đó lại phân ra làm 14 hạng mục con, thật ra hơi nhiều. Tham gia vào 14 hạng mục, ít nhất phải đạt được 13 mục tiêu mới có thể nghiên cứu thành công. Khi đó, xác suất thành công chỉ còn là 4,8, vừa đúng thấp hơn 5. Tóm lại, theo thống kê, hạng mục này đã được liệt vào danh sách không có khả năng thành công. Khi Tô Ánh Tuyết nói xong những lời này, Mục phu nhân đã há hốc miệng, thần sắc trì trệ, ánh mắt nhìn cô rất kỳ quái. Tô Ánh Tuyết lén thẻ lưỡi, hình như cô đã quá hưng phấn rồi. Vì thế, cô ngại ngùng nói nhỏ, Mục phu nhân, vừa rồi chỉ là ý kiến của tôi mà thôi. Cách tính toán này cũng chỉ là những phép tính thô sơ mà thôi, bà không cần quá để tâm. Dù sao đó cũng là quyết sách của công ty bà, do công ty bà quyết định. Mục phu nhân thở dài, dường như nghĩ ra cái gì đó thấy thú vị, bà ta cúi đầu cười. Tô tiểu thư, cô khiến tôi được mở rộng tầm mắt rồi đó. Đúng như lời cô nói, có lẽ cách tính này không khó, nhưng công ty chúng tôi nhiều người như vậy mà không có ai nghĩ tới dùng cách này để phán đoán lần đầu tư này. Chúng tôi chỉ quan tâm tới những tiểu tiết của hạng mục này mà không thông qua xác suất vĩ mô và thống kê để hoàn thành quyết sách. Mục phu nhân nói, có lẽ người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn. Tô Ánh Tuyết cười nhẹ, Mục phu nhân lắc đầu. Không phải, cô thật sự rất có khả năng trong việc buôn bán. Giác quan nhạy cảm của cô có thể tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Về điểm này, cô khác hẳn người thường. Huống hồ cô còn trẻ như vậy, đúng là hậu sinh khả úy. Tô Ánh Tuyết được khen như vậy thì thấy rất ngại. Cô cầm cốc nước lên uống, che giấu sự ngượng ngùng trên khuôn mặt. Đúng rồi, Tô tiểu thư đã biết mẹ mình và gia tộc của mẹ mình rồi đúng không? Đột nhiên, Mục phu nhân nói. Tô Ánh Tuyết sững sờ, ngẩng đầu nhìn lão phu nhân. Sao bà biết? Mục phu nhân bỗng cười thần bí, dí dỏm trừng mắt nhìn cô. Cô là bạn gái của KP chúng tôi tôn kính. Dĩ nhiên, chúng tôi phải âm thầm để ý đến cô rồi. Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Ánh Tuyết giật mình mà ngay cả Lâm Phi cũng suýt phun sợi mì trong mồm ra ngoài. Sau khi nuốt xuống, Lâm Phi mở to mắt nhìn lão phu nhân đang cười thần bí. Lúc này, bà ta bỗng trở nên quen thuộc mà lạ lẫm. Chẳng lẽ bà là... Lâm Phi nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống. Tham nghị viên. Mục phu nhân mỉm cười, dùng ngón trỏ và ngón cái của hai tay làm thành hình tam giác rồi đưa tay chỉ mắt mình. Nhìn biểu tượng này, Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Chết tiệt, vậy mà lão bà này cũng là tham nghị viên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, ốc mượn hồn và hải quỷ anh nói sao? Mục phu nhân là thành viên thượng viện. Tô Ánh Tuyết kinh ngạc hỏi Lâm Phi. Lâm Phi gật gật đầu, buồn bực nói, "Mục phu nhân, bà là thành viên thượng viện, sao tôi chưa từng gặp bà?" Mục phu nhân đáp, "Tổng cộng cậu mới chỉ gặp thượng viện chúng tôi có 2 lần, một lần là do ám ảnh vương đưa cậu tới tiếp nhận đại sảnh, lần thứ 2

Bên trong có không ít khách đến dùng bữa, mỗi bàn có vài người, khoảng gần 20-30 vị khách, đa số đều là người trung niên. Một người đầu bếp vạm vỡ râu ria xồm xàm, hai nữ phục vụ trung niên da trắng, đang bận rộn bên trong. Mục phu nhân đã đến từ sớm, kêu hai người ngồi xuống, gọi một vài món đồ ăn sáng như trứng gà, lạp xưởng. Sau khi hàn huyên một hồi, ăn uống no say, người trong nhà hàng cũng đều rời đi cả. Tô Ánh Tuyết do dự hỏi, Mục phu nhân, có phải mọi người phải họp không? Một mình tôi tìm quán cà phê ngồi là ổn rồi, không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Mục phu nhân hé miệng cười, không cần vội. Nói xong, Mục phu nhân đứng dậy, thò đầu ra, quét một vòng nhà hàng, như đang đợi gì đó. Lúc này, một cặp vợ chồng trẻ tuổi sau khi thanh toán ở quầy thu ngân xong đã vội vàng rời khỏi nhà hàng, có vẻ như phải đi làm. Trong nhà hàng, một nữ phục vụ trung niên trên mũi có không ít tàn nhang vội vàng chạy tới cửa, trực tiếp đóng cửa rồi treo biển Close ở bên ngoài, sau đó khóa trái cửa lại. Một nhân viên phục vụ khác lại hạ rèm cửa đối diện với đường phố xuống, để bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong. Hơn 10 người già trẻ vừa nói chuyện phiếm, uống cà phê cũng lộ ra biểu cảm không nhẫn nhịn được. Từng người đứng dậy đi về phía Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết. Tìm một ghế khác ngồi vây quanh ba người. Tô Ánh Tuyết không hiểu gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đám người này đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái để nhìn cô? Không để cô nghĩ lâu, nữ phục vụ đóng cửa kia đã cởi bỏ tạp dề xuống, ném sang một bên rồi hùng hùng hổ hổ nói. Chết tiệt, Frankie, lầu sau bà muốn tìm nhà hàng mở cuộc họp, đừng tìm loại buôn bán quá vào cầu này, tôi bưng đĩa đến sắp giá rời tay rồi. Người đầu bếp râu ria xồm xoàm kia cười ha ha, bỏ mũ đầu bếp xuống, nói. Tôi cảm thấy ở đây không tồi, đáng tin cậy hơn tiệm cắt tóc lần trước. Ít nhất tài nghệ nấu nướng của tôi cũng mạnh hơn tài nghệ cắt tóc của cô. Đó là bởi vì kiểu tóc của vị khách kia quá cổ quái. Trời ạ, không ngờ nhà hàng này còn có dán. Winnie nhìn con côn trùng trong góc nhà rồi lập tức thét lên. Hết cách rồi, chủ tiệm vắng mặt một thời gian rồi. Các người đừng ở đó nói linh tinh nữa, mọi người xem, Tô tiểu thư đang bị dọa sợ rồi. Mục phu nhân chỉ biết lắc đầu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Ánh Tuyết nhìn về phía Lâm Phi. Lâm Phi không chút ngạc nhiên, hiển nhiên đã sớm biết nguyên do của mọi chuyện, nhún vai, ngượng ngùng nói, để Mục phu nhân giải thích đi. Mục phu nhân vẻ mặt đầy hứng khởi, đưa tay ra nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết. Tô tiểu thư, tôi đại diện cho tham nghị hội đại sảnh, chính thức hoan nghênh cô, trở thành một thành viên của chúng tôi. Tô Ánh Tuyết không hiểu, nói năng có phần lộn xộn. Không phải là, tôi không phải là không được thông qua hay sao? Mục phu nhân nở nụ cười, những vị khách nhìn có vẻ bình thường không gì là kia cũng cười. Tô Ánh Tuyết nghĩ một hồi, giật mình hiểu ra. Mục phu nhân áy náy nói, cô đã nghĩ ra rồi chứ? Không sai. Thật ra khảo hạch thật sự cho cô, không phải là hạng mục đầu tư kia, mà là hợp đồng chuyển nhượng. Nếu lúc đó cô lựa chọn vứt bỏ Khuynh Thành để tiếp nhận công ty này, vậy thì cô mới thật sự bị chúng tôi từ chối. Nhưng rất may mắn là, lựa chọn của Tô tiểu thư lại không khác với những gì chúng tôi suy đoán. Quả nhiên là cô không nỡ bỏ những người đã theo mình, không nói không giữ lời, càng không vì tiền bạc mà dao động. Phẩm chất của cô, khiến chúng tôi nguyện ý tin cậy. Tô Ánh Tuyết cảm thấy mình như từ trên trời rơi xuống đất, lại từ dưới đất nhảy lên không trung, quả thật là chẳng khác gì ngồi cáp treo, thật kích thích. Mọi người ở đây đều là nghị viên của tham nghị hội. Tô Ánh Tuyết nhìn mọi người, mỗi người mặc một bộ đồ khác nhau, có người mặc hàng hiệu, có người lại mặc hàng thường, nhưng đều rất bình thường, đi trên phố tuyệt đối không ai nhận ra họ có chút khác biệt nào, dù nhìn thế nào cũng không giống nghị viên thần bí của đại sảnh. Càng không nói đến là nhân vật trong thế giới ngầm. Mục phu nhân giải thích nói. Tô tiểu thư, có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Nghị viên tham nghị hội trong đại sảnh của chúng tôi không phải là người của thế giới ngầm. Chúng tôi đều là người bình thường nhất trên thế giới. Ví dụ như tôi, nếu tôi không nói, cô sẽ cho rằng tôi là thành viên của tham nghị hội hay sao? Tô Ánh Tuyết lắc đầu. Cô thật sự không ngờ rằng mọi thứ đến quá đột ngột. Chỉ sợ người không hiểu rõ chân tướng, đều tưởng rằng thành viên tham nghị hội của đại sảnh là do một nhóm cao thủ siêu cấp thế giới ngầm, có thực lực cực kỳ khủng bố tạo thành. Mục phu nhân ngay từ đầu đã giới thiệu thành viên của tham nghị hội, bắt đầu từ thành viên nguyên lão. Đầu bếp Franky là thương nhân xuất bản sách báo tại Bắc Kezerliner. Hai người phục vụ kia là Winnie và Kai, theo thứ tự là giáo sư khoa nghệ thuật của một trường đại học thuộc Maryland và người phụ nữ của gia đình bình thường tại Ottawa, Canada. Những người khác, mỗi người một nghề nghiệp khác nhau, có người là đại cổ đông của công ty lớn nổi tiếng, có người hoạt động xã hội, có người là nhà thiết kế thời trang. Bình thường hơn một chút thì là giáo viên tiếng Anh tiểu học, có người làm vườn cho công viên, có nhân viên làm việc tại ngư trường, thậm chí có cả nhân viên thu ngân tại siêu thị Walmart. Tô Ánh Tuyết cảm thấy đầu óc mình đang rất hỗn loạn. Đại sảnh bí ẩn mà cường đại nhất thế giới ngầm, thành viên tham nghị hội thần bí nhất trong đại sảnh, không ngờ lại là dân chúng bình thường không có lực sát thương nào.